Tiên ma đồng tu, chương 2192, 600 tử sĩ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cao Sơn tộc đại vu sư mà nói, thật sự là nói đến chỗ hiểm. Hiện tại bọn hắn cũng làm rõ ràng cái kia hạo kiếp chi môn là chuyện gì xảy ra, là một tòa không gian pháp trận, vì cái này vượt qua trận xét cung cấp năng lượng là thiên giới thừa thải linh thạch bố trí tại mắt trận, xa xa không ngừng linh lực đưa vào cú pháp trận mới có thể bảo. Cầm toàn bộ hạo kiếp chi môn ở vào mở ra trạng thái. Đều muốn phá đi chỗ này không gian pháp trận, nhất định phải hủy diệt pháp trận những cái kia mắt trận, thế nhưng mắt trận một khi bị hủy, toàn bộ pháp trận sẽ lập tức đóng cửa, pháp trận đóng cửa, hạo kiếp chi môn cũng liền đi theo đóng cửa, đến lúc đó ngưng lại tại thiên giới nhân gian tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực giả tuyệt không còn sống khả năng, cầm mấy vạn tinh nhuệ tu sĩ tánh mạng, đổi được nhân gian 2-3 năm an ổn, căn bản không đáng. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm nghĩ tới tầng này, hắn nói. Ta từng nghe qua một câu, mong muốn văn minh chi hạnh phúc không thể không trải qua văn minh đau khổ khổ. Thiên giới thê đội thứ hai đã tại hạo kiếp chi môn bên ngoài tập kết, đương thê đội thứ hai tiến vào nhân gian phía sau, bất luận là thất tinh sơn ưng chủy nhai phòng tuyến, vẫn là tập kết tại thất tinh sơn nhân gian tu chân giả, cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ, cho nên một trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh, chiến tranh dĩ nhiên là có hy sinh, cái kia hạo kiếp chi môn tổng chung 6 cái mắt trận, đánh vỡ mỗi cái mắt trận cần 100 tu chân giả, cho nên chúng ta cần hy sinh 600 cái tu chân giả tánh mạng, yểm hộ chúng ta lui về phía sau, đương chủ lực rời khỏi thiên giới về sau, cái này 600 người tương hội lưu lại, hủy diệt pháp trận mắt trận, lưu lại người nhất định sẽ chết, cho nên ta không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, miễn cưỡng, đồng ý tham dự lần này hành động, đến lúc đó hãy cùng ta thượng thiên giới, không đồng ý người liền ở tại chỗ này, chờ đợi chiến đấu sau khi chấm dứt sẽ rời đi, miễn cho tiết lộ lần này hành động bí mật toàn bộ bằng tự nguyện, ta cũng không lừa gạt mình người đi chịu chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, từng cái tiểu đoàn thể cũng bắt đầu lẫn nhau nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên cũng không nóng nảy, chắp tay sau lưng đứng ở đại địa đồ trước, nhìn xem trên bản đồ đại biểu núi non sông ngòi đường cong. Thương nghị ước chừng nửa canh giờ, lê tộc cái vị kia tóc trắng xóa đại vô sư nói. Chúng ta Nam Cương năm tộc đồng ý hành động lần này, này 600 vị phụ trách cản phía sau phá hư pháp trận mắt trận, liền do chúng ta Nam Cương năm tộc vô sư để hoàn thành A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Phù Sinh mở miệng nói. Mộc đại vô sư lời ấy sai rồi, loại này vĩnh viễn rủ xuống sử sách công việc tốt cũng không thể cho các ngươi Nam Cương năm tộc đều chiếm được 600 tử sĩ, chúng ta tứ đại gia tộc ra 300. Thổ tộc đại vô sư nói, các ngươi ít người, chúng ta Nam Cương năm tộc vô sư nhiều, tất cả mọi người là cửu lê tộc hậu duệ, tự nhiên chiếu ứng, cái này 600 người chúng ta năm tộc ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, từ trước đến nay nhát gan sợ phiền phức Lục Giới Hòa Thượng nói. Đừng cãi cọ cái này 600 tử sĩ, Nam Cương, Tương Tây, Phật Môn các gia 200. Diệp Tiểu Xuyên như cũ là đưa lưng về phía mọi người đang nhìn địa đồ, giờ phút này đã sớm lệ rơi đầy mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này đây phản công thiên giới, cùng lần trước 10 người đội cảm tử không giống với, lần trước chủ yếu là tìm hiểu tin tức tiến vào thiên giới không bao lâu, liền quay trở về nhân gian. Lúc này đây thì là thật muốn tại thiên giới cùng địch nhân chém giết. Thiên giới là lạ lẫm khu vực, là lạ lẫm chiến trường, chuyến đi này chỉ sợ cửu tử nhất sinh, thế nhưng Nam Cương năm tộc cùng Tương Tây bốn tộc đều không có lùi bước. Diệp Tiểu Xuyên khàn khàn nói, chuẩn bị hành động tử sĩ Nam Cương vô sư cùng Tương Tây càn thi tượng, lúc này đây sẽ không tất nhiên tham gia đối thái hư bộ tác chiến, có ăn ngon chỗ ở hảo, tiến vào thiên giới tác chiến ít nhất cần 3 vạn người, cái này 3 vạn người tánh mạng đều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặt ở bọn hắn cái này 600 người trên người. Đại Lôi Sơn chiến sự chi tiết chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần, sẽ không tất nhiên thảo luận, hiện tại thảo luận tiến vào thiên giới về sau tác chiến bố trí. Lục Giới theo trong tay áo lấy ra một chương sơ đồ pháp thảo, nói. Cái này là này tòa thời không pháp trận trận đồ, phía trên 6 cái chủ yếu mắt trận phương vị đều có đánh dấu, chúng ta đến thiên giới về sau, trước tiên chính là muốn chiếm trước 6 chỗ mắt trận, miễn cho bị thiên giới. Tu sĩ phá hư, đem chúng ta vây ở thiên giới, nhất định phải cam đoan, chủ lực rút khỏi thiên giới lúc trước thời không chi môn là hoàn chỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàn Nhan vô lệ duỗi cái đầu kỳ quái nói. người cái này mập hòa thượng tại sao có thể có trận đồ? Lục Giới gãi gãi đầu chọc cười ha hà nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả mọi người rất kỳ quái. Thiên giới tại Hạo Kiếp Chi Môn tập hợp thê đội thứ hai tin tức nguyên cùng với cái này pháp trận sơ đồ pháp thảo, lẽ ra nhân gian là không chiếm được đó a? Bên cạnh Phong Vô Ngạn nói. Không có gì quá kỳ quái, thiên giới có thật nhiều nhân gian phi thăng giả, tà thần bọn hắn cũng ở thiên giới, tại hơn 10 vạn thiên nhân lục bộ tu sĩ trong, xếp vào mấy cái ánh mắt, đây không tính là việc khó gì. Chỉ sợ Vô Ưu tôn giả bên người, liền, có tà thần nằm vùng ánh mắt, những tin tình báo này hẳn là đều là thiên nhân lục bộ bên trong ánh mắt truyền tới a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã có pháp trận sơ đồ pháp thảo, sự tình tựu dễ làm, như là đã quyết định lần này phản công thiên giới kế hoạch, mọi người liền bắt đầu thương lượng triệu tập bao nhiêu người tiến vào thiên giới, mỗi lần một cổ thế lực tu chân giả phối hợp các loại. Hoàn Nhan Vô Lệ thấy Diệp Tiểu Xuyên một mực đưa lưng về phía mọi người, không có tham dự chi tiết thảo luận, trong lòng có chút kỳ quái, liền đi qua thấy Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt đều là vệt nước mắt, lòng của nàng lột bột thoáng một phát. Người thiếu niên này, cuối cùng là một cái đem nhân mạng cho rằng so thiên đại thiện lương thế hệ. Đối phó Thái Hư Bộ, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm có nắm chắc thế nhưng đi thế giới xa lạ tác chiến, Diệp Tiểu Xuyên một điểm nắm chắc cũng không có. Góc truyện audio.com, một trận chiến này chỉ sợ sẽ có rất nhiều rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người vĩnh viễn ở lại thiên giới. Hoàn Nhan Vô Lệ minh bạch lúc này đây nếu như không phải Ngọc Cơ Tử cùng Không Nguyên Đại Sư quyết định kế hoạch tác chiến, Diệp Tiểu Xuyên nhất định là sẽ không đi đánh trận này không có nắm chắc trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng xuất ra khăn tay, nhẹ nhàng lau lau rồi Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt nước mắt cái gì cũng không nói, bởi vì nàng không biết mình nên nói cái gì, sau đó lại đi đến những cái kia thân người bên cạnh thương lượng phạt thiên chi chiến chi tiết. Sau nửa ngày về sau, Diệp Tiểu Xuyên xoay người nói. Hắc Sơn tộc trưởng, yêu tộc bên kia cần ngươi tới an bài, một trận chiến này cần Nam Cương yêu thú hỗ trợ. Đồng thời còn có một cái nhiệm vụ, là cho thiên bức tộc ngươi nói cho thiên bức tộc Bạch Sơn tộc trưởng, ta cũng cần ít nhất 20 vạn chỉ thiên bức cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào thiên giới. Hơn nữa nói cho nó biết tiến vào thiên giới thiên bức tộc tộc nhân, thì không cách nào trở lại nhân gian, bọn chúng có khác nhiệm vụ, đoán chừng sẽ vĩnh viễn ngưng lại tại thiên giới, nếu như hắn đồng ý xuất binh, 4 ngày phía sau để 20. Vạn chỉ thiên bức tại Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận chờ đợi chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Sơn tộc trưởng nói. Nam Cương yêu thú xuất động không có vấn đề, chẳng qua là lúc này đây là tu chân giả cùng thiên giới tu sĩ đại chiến, bình thường thiên bức tộc tộc nhân căn bản không xen tay vào được, ngươi muốn 20 vạn chỉ thiên bức làm gì? Diệp Tiểu Xuyên nói. Phát truyền đơn, trung thổ mấy ngày gần đây nhất sẽ đưa tới 400 vạn phần khắc bản phạt thiên hịch văn, những ngày này bức nhiệm vụ chính là mang theo cái này 400 vạn phần phạt thiên hịch văn, đem hịch văn rơi tại thiên giới các đại thành trong ao, để thiên giới mọi người biết rõ, cuộc chiến tranh này nhân gian là chính nghĩa một phương, thiên giới là xâm lấn một phương. Người đăng, trang nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.